Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Khánh chúc mừng một tí. Đói, là thật đói. Dương Tĩnh ở Hồ Thái Bình bên Thượng Đẳng nửa ngày, chân thực không chịu đựng được, đi liền bên cạnh quầy ăn vặt, mua một cái khoai lang đỏ, chuẩn bị tới ăn một chút, mới vừa mua được, đi tới xe bên cạnh, nhưng phát hiện xe mình bị người đập, hai cái to lớn đỏ quay đầu, từ trong cửa sổ xe đập đi vào, hai bên kính cửa sổ tất cả đều bị đập nát, trên thân xe cũng bị tìm rất nhiều dấu vết. Cái này, Dương Tĩnh sắc mặt một hồi xanh mét, nàng không nghĩ tới, mình liền đi mua chút đồ ăn công phu, xe liền bị hoa thành như vậy, trực tiếp toàn hủy diệt à. Nàng không rõ ràng, đây là chuyện gì, rốt cuộc là ai. Dương Tĩnh quan sát một lần, chợt phát hiện trong xe nhiều một tấm giấy, còn có một chồng tiền giấy, vội vàng đem tờ giấy cầm lên, trên đó viết một hàng chữ, có một số việc không muốn làm, có vài người không muốn điều tra, làm xong chính ngươi bổn phận chuyện. Nhìn xong những lời này, Dương Tĩnh biết, mình đây là bị người uy hiếp, mà trong xe để mấy chục ngàn đồng tiền, nhìn dáng dấp, là cho nàng sửa xe tiền, đập xe mình, nhưng lại bồi thường một khoản tiền. Làm như vậy, ý muốn vì sao là cảnh cáo. Dương Tĩnh nhất thời liền hiểu rõ ra, những người này là đang cảnh cáo mình, không muốn điều tra nữa Diệp Trần. Nếu không lần sau cũng không chỉ là đập xe như thế đơn giản. Thậm chí, còn có càng kinh khủng hơn sự việc phát sinh. Dương Tĩnh làm sao vậy không nghĩ tới. Nàng liền điều tra một tí Diệp Trần, mới theo dõi ngày thứ hai, lại có thể liền xảy ra như vậy sự việc. Người này sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu bối cảnh. Dương Tĩnh không nghĩ ra. Từ trên mặt nổi xem, Diệp Trần bối cảnh không khơi ra tới bất kỳ tật xấu gì. Chỉ là một người bình thường, có thể hiện tại những thứ này dấu hiệu lại tỏ rõ. Chuyện này, cũng không đơn giản, ta không tin, ta nhất định sẽ tra rõ. Dương Tĩnh không phải một cái tùy tiện bỏ qua người, càng uy hiếp nàng, nàng càng sẽ không bỏ rơi. Hay, người đẹp, tới chơi không? Dương Tĩnh đang phát tàn nhẫn trước, bỗng nhiên bên cạnh nhiều hết mấy tuổi trẻ, từ từ vây lại, ừ. Đây là muốn làm gì? Nàng loáng thoáng cảm thấy cái này một nhóm người tựa hồ có chút bất đại đối kính. Không chơi. Dương Tĩnh lạnh lùng trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời chuẩn bị mở cửa xe. Dự định lái xe đi. Không ở bên này dừng lại. Ngày hôm nay giám thị Diệp Trần ý tưởng lại thất bại. Xe thành như vậy, nhất định là phải đi kiểm tu một phen. Nơi nào có thời gian phản ứng mấy cái này tuổi trẻ. Xem gương mặt, liền cảm thấy không phải thứ tốt gì. Tiểu thư, chớ giả bộ, người tới nơi này không phải là muốn treo mấy cái người giỏi sao? Mấy người chúng ta huynh đệ có tiền, liền theo chúng ta vui đùa một chút đi. Đi, đúng vậy, xem ngươi vóc người này, cho ngươi 10 ngàn, đủ chứ? 10 ngàn cũng có thể tìm một ba tuyến diễn viên nhỏ. Ngươi còn không đáp ứng. 30 nghìn, tìm ta. Dương Tĩnh gương mặt đều tối. Nàng có một ngày lại có thể vậy sẽ gặp lại chuyện này. Đáng chết, cũng cho ta cút. Dương Tĩnh lạnh lùng mắng, lại để cho ta thấy được các ngươi. Đừng trách ta không khách khí. Ua, còn tức giận à? Mấy người cũng không đi, chúng ta cũng không đi, ngươi có thể thế nào? Đúng vậy, xem cô nàng này cá tính còn rất cay cú à? Là loại hình ta thích. Lời nói tới giữa càng ngày càng quá đáng. Dương Tĩnh sớm liền không nhịn được, cực kỳ xông lên, chính là mấy đá đá đi, nàng cũng là bị chọc tới. Nếu là đặt ở ngày thường, Dương Tĩnh cũng không sẽ như vậy xung động. Một phen đánh nhau xuống, mấy cái tuổi trẻ toàn đều ngã xuống đất, nửa ngày cũng không lên nổi. Rốt cuộc là chuyên nghiệp luyện qua, tự nhiên không phải những thứ này tuổi trẻ có thể so sánh. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một xe cảnh sát liền lái tới. Từ phía trên lao xuống mấy cái chuyên viên, đem Dương Tĩnh các người cũng khống chế được, không được nhúc nhích. Dương Tĩnh thấy cái này dáng điệu thời điểm, lập tức ngừng đánh nhau. Nàng mơ hồ cảm thấy, mình tựa hồ bị lừa. Đầu tiên là xe bị đập, sau đó lại là một đám người đi lên tìm phiền toái. Còn cố ý chọn mình xương sườn mềm nói, rõ ràng chính là vì chọc giận mình. Bây giờ nhìn lại, là chính nàng không nhận ra được, cho nên mới tạo thành hết thảy các thứ này. Dám đánh chiếc, tất cả đều cho ta mang đi. Cầm đầu trung niên chuyên viên một mặt tránh khí, lớn tiếng nói, Dương Tĩnh vậy không nhận biết người này, cho nên không có biện pháp đi làm quen. Đàng hoàng đi theo lên xe, trực tiếp bị mang đi. Ở trên đường, Dương Tĩnh càng xác định, đây chính là nhắm vào mình một cái liền vòng chiêu thức. Đầu tiên là đem xe mình tử đập, sau đó lại tới như thế một vở tuồng. Có ý tứ, Dương Tĩnh ở trên xe rất là cẩn thận hồi tưởng một lần. Nàng liền không thể không bội phục ở sau lưng thiết lập bộ người. Vì cảnh cáo mình, thật đúng là sát phí khổ tâm. Ở xe cảnh sát lái đi sau đó không lâu, Dương Hùng bóng người liền ở vùng lân cận xuất hiện. Như thế nào? Không phát hiện chứ? Dương Hùng hướng bên cạnh một cái thuộc hạ, hỏi một câu, lão đại, người yên tâm, khẳng định không có phát hiện, cũng là dựa theo ngươi phân phó làm. Vậy tiểu đệ đáp một tiếng, trực tiếp nói, Dương Hùng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hắn liền là dựa theo tông chủ phân phó, nho nhỏ cảnh cáo một phen cái này Dương Tĩnh. Trước lúc sắp đi, tông chủ gọi hắn lại, chính là vì nói chuyện này. Dám theo dõi tông chủ, thật đúng là chán sống. Đây cũng chính là ở thành phố lớn bên trong, tông chủ không thể xuất thủ. Nếu không, liền Dương Tĩnh như vậy lớn gan làm bậy người, đã sớm chết trên trăm lần. Trần tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đều là rất lúng túng nhìn gõ cửa đi tới Trần Dung. Mở miệng hỏi một câu, mặc dù bị quấy rầy chuyện tốt, nhưng vậy phải giữ vững tâm bình khí hòa, không thể cứ như vậy hổn hển. Ta chính là quên mất một chuyện, nơi này sửa sang đều là công ty cho quyết định, ngài hai vị nhìn một chút, hỗ trợ bổ sung cái sách câu hỏi thôi. Ta còn kém cái này báo cáo kết quả, xin nhờ kính nhờ. Trần Dung đem một phần sách câu hỏi cho cầm tới, đưa cho Lâm Nguyệt Giao, cầu khẩn nói, liền cái này. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao, bất quá nàng vậy không nói gì, vẫn là cầm tới, bắt đầu viết. Diệp Trần một cặp mắt thần lại là muốn giết người vậy. Cô gái này thật đúng là có ý tứ, một tấm phá sách câu hỏi mà thôi, làm được long trọng như vậy, còn đặc biệt chạy tới muốn mình các người viết, phá hư mình thật tốt cơ hội. Thật đúng là, Diệp Trần nếu không phải xem ở nàng là một tiểu cô nương phân thượng, đã sớm cho nàng điểm dạy dỗ. Trần Dung cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Nàng chính là tới đây đưa một sách câu hỏi mà thôi. Làm sao cái này Diệp Trần theo muốn giết nàng như nhau à? Thật giống như nàng làm cái gì thiên đại chuyện xấu như nhau. Đến nỗi vậy, mình lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống, thật nghiêm túc viết một lần, lúc này mới đem sách câu hỏi giao cho Trần Dung. Cảm ơn ngài. Trần Dung cũng không đoái hoài tới cái khác, nói một tiếng cảm ơn, cầm sách câu hỏi, lúc này mới rời đi. Trong phòng lại còn lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Nhưng không khí bên trong, nhưng một điểm khác bầu không khí cũng không có. Ta xem, chúng ta hồi công ty châu báu đi. Hiện tại thời gian còn sớm, còn phải làm việc đâu. Lâm Nguyệt Giao cũng không nhịn được cúi đầu, nói một câu. Diệp Trần vậy một đôi lửa nóng ánh mắt, đang nhìn chằm chằm nàng trên người nhìn, để cho nàng có chút cả người nóng lên cảm giác. Được a, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Diệp Trần xem nhìn thời gian, vậy đến bữa trưa thời gian, liền đề nghị một câu. Phải, nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Ngày hôm nay chúng ta cũng là mua nhà mới, cũng nên thật tốt khánh chúc mừng một tí. Hai người đơn giản thu thập một tí, liền đi ra khu biệt thự, lái xe tử, được lái đến trên đường lớn xe chạy. Ồ, trước theo dõi chúng ta chiếc xe kia thật giống như không thấy. Lâm Nguyệt Giao dọc theo đường đi không ngừng nhìn tình huống ở phía sau. Không có theo dõi đến xe, nhất thời tò mò, có thể là cảm thấy theo dõi chúng ta không có ý nghĩa đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Nhưng lòng hắn bên trong rõ ràng, nhất định là Dương Hùng giải quyết. Hắn trước gặp Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng, dứt khoát để cho Dương Hùng cho hơi cảnh cáo một phen. Cái này sẽ khẳng định không có lại theo dõi. Trong chúng ta chưa ăn chút gì đâu. Diệp Trần rời đi đề tài. Hỏi, bữa ăn Tây đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ trước mặt một cái bữa ăn Tây hiệu ăn. Trực tiếp nói, dạ được. Diệp Trần không do dự. Đem xe quẹo cua một cái. Ngừng ở bên cạnh bãi đậu xe trên. Hai người cùng đi vào bữa ăn Tây hiệu ăn. Sau khi ngồi xuống, gọi hai phần bò bí tết phần món ăn. Điểm một chai rượu chát. Lâm Nguyệt Giao cũng là hiếm có ở bên ngoài xa xỉ một phen. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền đem bò bí tết và rượu chát bưng lên. Hai người rót đầy, lẫn nhau cụng ly. Ngày hôm nay, liền vì chúng ta nhà mới. Cạn ly, cạn ly. Diệp Trần nhìn hưng phấn không thôi Lâm Nguyệt Giao. Cũng là gật đầu một cái. Báo cho biết một tí trong tay rượu chát hai người đồng thời uống. Diệp Trần là uống một hơi cạn sạch, mà Lâm Nguyệt Giao chính là nhỏ nhấp một miếng. Ngươi làm sao như thế uống rượu chát à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, liếc một cái, mặc dù ngoài miệng nhìn như là trách cứ, nhưng ánh mắt và sắc mặt lại không có, chỉ là mang theo lau một cái cáu giận. Ha ha, ta uống thói quen. Diệp Trần một hồi lúng túng. Hắn trước liền không thích những thứ này Tây phương uống rượu lễ nghi. Hắn gần đây mình thích thì mình làm thôi thói quen. Tự nhiên sẽ không tuân theo Tây phương loại quy củ này. Làm sao uống rượu thoải mái? Vậy thì làm sao uống? Còn như phong tục thói quen. Đi hắn, tùy ngươi đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có quá nhiều truy cứu. Ngày hôm nay cao hứng. Nàng cũng không muốn quản quá nhiều. Loại chuyện này cũng không phải đại sự gì. Uống cái rượu mà thôi. Cao hứng liền tốt. Hai người ăn một chút cơm. Sắp ăn cho tới khi nào xong thôi. Nhưng đụng phải một người quen. Trần Phi. Lúc này hắn đang ôm một người cô gái từ bên ngoài đi vào. Đi ngang qua Lâm Nguyệt Giao một bàn này thời điểm. Nhất thời sửng sốt một chút. Mới vừa giơ chân lên chuẩn bị đi. Nhưng lại dừng lại. Không ngại ở bên này ngồi đi. Trần Phi chỉ không hai cái chỗ ngồi. Thuận miệng hỏi. Tùy tiện. Lâm Nguyệt Giao xem đều không xem hắn một mắt. Bỏ lại hai chữ. Đứng lên chuẩn bị đi. Làm sao? Ta tới. Liền chuẩn bị đi à? Ngươi sợ cái gì? Trần Phi lời nói khinh bạc. Khiêu khích hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta? Sợ ngươi? Lâm Nguyệt Giao cho tới bây giờ không có sợ qua. Vốn là muốn đi. Nhưng lại dừng lại, tiếp tục ngồi tại chỗ không động đậy. Bảo bối, ăn chút gì? Trần Phi gặp Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao không đi. Liền có lòng muốn khoe khoang một phen. Ngay trước mặt của bọn họ, liền đặc biệt thân mật hô lên. Đây là hắn gần đây kết giao một cái người mẫu. Vóc người rất đẹp, cơ hồ không tốn tiền gì và tinh lực liền bắt lại. Theo đuổi Lâm Nguyệt Giao không tới. Hắn tự nhiên muốn tìm một người khác tới thay thế. Nếu không một mực nín giận, khó chịu bao nhiêu. Ta tùy tiện à, người ăn cái gì, người ta liền ăn cái gì. Người nữ kia người mẫu thanh âm ỏn ẻn, kéo Trần Phi tay, liền bắt đầu tung nổi lên kiều tới. Ngồi ở bên cạnh Diệp Trần nghe thanh âm này, đều có điểm nổi da gà. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://meteyensu.com/chuyen-tong-cuong-cuong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.